Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 476, đàn ông nói mà cô cũng tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 476, đàn ông nói mà cô cũng tin sao chuyện này? Cô em trước sân khấu im lặng, cô đã tiếp đãi nhiều khách như vậy, lần đầu tiên gặp một người dùng lý do thế này để đòi gặp ông chủ. Trong lúc cô đang do dự, Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm đã đi vào thang máy. Các người, cô em trước sân khấu muốn chạy vào thang máy, lại phát hiện ra thang máy đã đóng cửa rồi, chỉ đành phải chạy xuống thang bộ. Liễu Hạ Huy không cần tìm kiếm đặc biệt, bọn họ vừa ra khỏi thang máy là đã thấy Lý Phổ tới thăm dò quân tình. Đường Trọng nhếch miệng cười cười, nói, thế này có tính là tà tâm không? Xem ra bọn chúng cũng không tồi. Tiêu Nam Tâm xung trận đi đầu, bước tới trước Đường Trọng một bước vọt vào văn phòng của Tổng Giám đốc Vương Tư Ninh. Nhìn lướt qua ba nam ba nữ trong Fiat, Tiêu Nam Tâm liền chằm chằm vào Vương Tư Ninh. Trong lòng cô tên dối trá âm hiểm, chỉ số thông minh dưới đáy xã hội này là đầu sỏ gây tội. Vương Tư Ninh chạy ra chào đón, vừa cười vừa nói. Nam Tâm sao lại tới đây? Anh đã quên đánh. Tiêu Nam Tâm lạnh lùng nói. Gần, con nụ cười trên mặt Vương Tư Ninh biến mất, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Tiêu Nam Tâm. Merui có tôi muốn tán tỉnh cô cũng không có gì sai, cô không thể mắng tôi chứ. Cô phá cửa đi vào còn mắng chửi người, định bắt nạt mấy anh em tôi à? Vương Tư Ninh nhìn chằm chằm vào Tiêu Nam Tâm, hỏi. Anh bày trò rồi lại cạo sơn xe, chẳng lẽ cảm thấy tôi dễ lừa lắm à? Tiêu Nam Tâm không khách sáo đáp trả. Lưu Kính Đông thấy Đường Trọng thì sững sờ, sau đó cười lên ha hả nói với Vương Tư Ninh. Anh Ninh, em còn hỏi thằng danh này là ai? Hóa ra là hào quang của Nam Đại chúng ta, ngôi sao lớn đi ra từ trường học Đường Trọng đó. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Con Đường Trọng sao? Vương Tư Ninh lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Đường Trọng đang đứng ngoài cửa chưa vào, phát hiện quả nhiên là thằng danh mình vẫn thấy xuất hiện trên báo. Ngôi sao của Nam Đại, chuyện này vốn rất xôn xao. Vương Tư Ninh lúc đó còn muốn lợi dụng quan hệ của mình mời Đường Trọng làm người phát ngôn cho sản phẩm của công ty bọn họ đó. Không ngờ thằng danh này lại là bạn mê chú yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương trai của Tiêu Nam Tâm. Mê chú yên, con xem ra chuyện phát ngôn kia không xong rồi. Là tôi đấy, Đường Trọng phất tay nói. Không dám nhận là hào quang của Nam Đại, ngược lại các người là sỉ nhục Nam Đại thì không sai đâu. Của hắn vừa nói vậy, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt đám người ngồi ở đây, vạch trần bộ mặt thật của bọn họ. Quả nhiên, nghe thấy những lời này của Đường Trọng, Vương Tư Ninh, Lưu Kính Đông và Lý Phổ đều tức giận nhìn chằm chằm vào Tiêu Nam Tâm. Liễu Hạ Huy Đường Trọng không thể biết rõ mọi chuyện, chắc chắn là do Tiêu Nam Tâm kia nói cho hắn biết. Vương Tư Ninh giờ mới hiểu tại sao mình hẹn nhiều lần mà Tiêu Nam Tâm từ chối. Những chuyện cô biết còn nhiều hơn mình tưởng tượng nhiều. Đã lật bài hết rồi, thế thì dứt khoát không cần xấu hổ đi. Quát họ Đường kia, nói chuyện khách sáo một chút, mày cho rằng mày là cái quái gì? Là ngôi sao thì giỏi sao? Chạy tới Nam Đại chúng ta định làm mưa làm gió à? Lý Phổ mắng to. Tính hắn nóng nhất muốn xông lên đánh nhau rồi. Em mờ được thôi, nói dễ nghe một chút thì là ngôi sao, nói khó nghe thì chẳng phải chỉ là con khi biểu diễn trên sân khấu thôi à, nâng mày lên thì mày hào quang chói mắt, dẫm mày xuống thì chẳng ai phải nề mặt mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Kinh Đông nói chuyện âm hiểm, làm việc cũng âm hiểm. Vương Tư Ninh nhìn Đường Trọng rồi lại nhìn Tiêu Nam Tâm, nói, xem ra Nam Đại cần phải tăng cường giáo dục sinh viên về tố chất và pháp chế rồi. Phá cửa đánh người là hành vi phạm pháp đấy. Đường Trọng cười ha hả, khoát tay nói, đừng có chụp mũ cho tôi, cũng đừng ra vẻ việc này nghiêm trọng. Nói thật các người làm mưa làm gió trong trường thì cũng chỉ là đám lưu manh mà thôi. Đối thủ của tôi cũng chẳng có loại cấp thấp như các người. Tôi tát các người cũng chẳng khác gì tự tát mình. Đã hiểu chưa? Hắn chỉ vào Tiêu Nam Tâm nói, các người cạo xe tôi cũng không để ý lắm. Chẳng qua tâm tình Nam Tâm hôm nay không được tốt cho nên tôi mới đi tới đây tàn bộ đánh người thôi. Đánh người, Lý Phổ thật sự không chịu nổi cái thằng danh cuồng vọng này nữa. Cặp mắt ti hí của hắn híp lại thành một đường thẳng. Hắn vỗ cái mặt béo phì của mình, quát lớn một tiếng, đến đánh thử xem nào. Mặt tao đây, đánh thử xem, họ Đường kia, mày hôm nay không đánh tao, mày là con của gái điếm. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn Đường Trọng nhìn Tiêu Nam Tâm, cười khổ nói, đúng là Nam Đại cần phải xem lại việc giáo dục tố chất của sinh viên. Chỉ số thông minh gì thế này? Có người nhặt tiền nhặt điện thoại, có người còn đi nhặt mê chú yên. Cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương cái tát sao? Mê chú yên, còn đã có người yêu cầu, cậu còn khách sáo gì nữa? Tiêu Nam Tâm cười lạnh nói, động chúng ta có cần phân phối nhiệm vụ một chút không? Tôi sợ tôi gọi lộn số đấy. Đường Trọng nói, không cần phân phối đâu. Tiêu Nam Tâm vừa nói đã bổ nhào về phía Lý Phổ. Ba người đều là của tôi. Liễu Hạ Huy tác của cô cực nhanh, vọt tới trước mặt Lý Phổ như chớp giật. Lý Phổ đã phòng bị trước, thấy Tiêu Nam Tâm chạy tới, trong lòng cười lạnh không thôi, bàn tay to như quạt hương Bồ Tát tới. Dựa theo phỏng đoán của hắn với thực lực của Tiêu Nam Tâm thì nếu chịu một tát này chắc sẽ phải ngất xỉu ngay. Sau đó hắn sẽ nghĩ cách đá thẳng danh kia ra, con điếm Tiêu Nam Tâm này tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm rồi. Tuy cô ta là cháu của viện trưởng Tiêu Dục Hằng, thân phận đặc thù, nhưng nếu cô ả đã chủ động dâng tới thì Tiêu Dục Hằng cũng chẳng có gì để nói. Loại chuyện này nói gì thì cuối cùng cũng là con gái chịu thiệt. Với thân phận và địa vị của lão Tiêu, hắn lại muốn thanh danh cháu mình bị hao tổn sao? Đáng tiếc là sự thật tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều. Hắn nghĩ tới kết quả khi mình trúng, không nghĩ là mình nếu tát không trúng thì sẽ như thế nào. Rõ ràng thấy Tiêu Nam Tâm ở ngay ước mắt thế mà tay lại vung vào không khí. Bởi dùng sức quá mạnh, khổ người lớn, thân thể hắn không tự chủ được mà lao sang một bên. Tiêu Nam Tâm khi vọt tới trước mặt Lý Phổ thì hắn đã nghiêng sang trái rồi. Khi hắn còn chưa thu thế được để bỏ chạy, Tiêu Nam Tâm đã vọt tới phía sau hắn, sút một cú vào cái mông to bản của hắn. Thân thể hắn liền bổ nhào về phía trước với tốc độ cao hơn. Bịch, hắn ngã nhào xuống dưới chân ghế sofa, đầu đập mạnh vào thành ghế. Tiêu Nam Tâm cũng chưa định tha cho hắn, vùng gạt tàn thuốc lá trên mặt bàn, thân thể nhảy lên, hai chân dẫm lên cái lưng mập mạp của Lý Phổ. Lý Phổ vừa ngẩng đầu lên, Tiêu Nam Tâm đã cầm gạt tàn thuốc lá đập xuống. Dầm nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn cái gạt tàn tiếp xúc thân mật với đầu Lý Phổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạt tàn không vỡ, đầu Lý Phổ vỡ rồi. Lý Phổ kêu rên một tiếng, cả buổi không ngẩng đầu lên được. Vương một lời không hợp mà đánh đập tàn thân thủ lại mạnh như vậy. Nhanh Tư Ninh và Lưu Kính Đông không ngờ tới là Tiêu Nam Tâm sẽ chỉ vì nhẫn, càng không ngờ động tác của cô lại tan a han, ex vương hắn làm sao lại muốn cô gái này chứ? Chuyện này hoàn toàn không giống với những gì bọn họ tưởng tượng. Trong kế hoạch của bọn họ, người đàn ông của Tiêu Nam Tâm phát hiện ra xe bị cạo xong, nếu có thể suy đoán ra bọn họ làm thì nhất định sẽ tới nói chuyện. Ít nhất cũng phải hỏi một tiếng xem bọn họ có làm hay không. Thế như hai người này lúc này giống như uống thuốc kích dục, chỉ muốn đập người, lại chẳng thèm hỏi han gì. Tư Ninh cảm thấy mình bị đổ nước vào não rồi. Liễu Hạ Huy, Lý Phổ còn chưa đụng được vào góc người ta thì đã bị đập vỡ đầu. Mà Lý Phổ là chủ lực của bọn họ, thế thì còn đánh đấm gì nữa. Không cần nói nhiều, chuyên tâm ăn đòn đi. Tiêu Nam Tâm nói, cô là cháu gái của Viên Bình Thường nhiều. Tiêu Nam Tâm, cô đang làm gì đó? Cô dựa vào đâu mà đánh người hả? Cô còn muốn học ở Nam Đại nữa không? Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho ông mình chứ. Lưu Kính Đông giống muốn dùng một mét viện trưởng, biết nhiều chuyện hơn sinh trước kia đã thấy ghét mấy gã này, hiện giờ bị bọn chúng chọc giận càng muốn vì dân trừ hại. Thực chất trong Tiêu Nam Tâm vẫn rất có tinh thần nữ hiệp trọng nghĩa đấy. Cô nhảy lên từ lưng Lý Phổ, cầm lấy gạt tàn thuốc lá đi về phía Lưu Kính Đông. Lưu Kính Đông thấy vẻ đằng đằng sát khí của Tiêu Nam Tâm, đã hơi sợ hãi, la lớn, Lý Phổ. Lý Phổ, không chết thì mau kêu lên đi, mớt e nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn nghe thấy Lưu Kính Đông quát tháo, Lý Phổ còn muốn dốc sức liều mạng bò lên, đầu đầy máu tươi, vội móc di động trong túi ra, gọi cú điện thoại đã hẹn sẵn từ trước kia. Đường Trọng cười ha hả nhìn hắn, cũng không có ý định ngăn cản. Hắn nhìn ba nữ sinh học viện nghệ thuật kia, nói Tiêu Nam Tâm đánh ba người tôi cũng không thể khiến cô ấy chịu thiệt. Các cô giao cho tôi đi. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên. Con Đường Trọng còn chưa ra tay, mấy nữ sinh học viện nghệ thuật kia đã chủ động vây lấy hắn. Trời ạ, anh là Đường Trọng thật à, em kích động quá. Rốt cục em cũng nhìn thấy Đường Trọng thật rồi. Em rất thích anh là niềm kiêu ngạo của Nam Đại chúng ta đó. Đường Trọng, anh có thể ký tên cho em không? Em muốn chụp ảnh với anh. Mấy người phụ nữ thích dùng mỹ nhân kế thật đáng ghét. Đường Trọng chỉ vào bọn Vương Tư Ninh, hỏi cô với bọn họ có quan hệ thế nào? Ba cô gái nhìn nhau, cũng không biết trả lời câu hỏi của Đường Trọng thế nào. Mấy người bọn họ là sỉ nhục của Nam Đại, này cũng muốn tìm người đàn ông khỏe, lời nói của Đường Trọng chẳng hay ho gì. Các người cho dù không suy nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ mình chứ. Bọn họ có thể mang tới cho các cô cái gờ mấy cô gái tràn đầy xấu được. Các cô trà trộn với đám cầm thú mạnh sáng láng như tôi ký tên sao? Pay off for an chính các cô còn không tôn trọng mình, làm sao tôi có thể tôn trọng các cô? Đường Trọng nói, tôi không đánh cô gái. Cốt Hỏng không trả lời nữ sinh. Đồ sổ, Nhất không chịu ứa, lớn tiếng mắng, cốt cái con mẹ mày à, mày là cái quái gì? Mày tưởng mày là ngôi sao thì giỏi à, mẹ của tao cũng không dám nói tao như vậy, mày đã là cái thá gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo thích ở với ai thì liên quan đến cái lông của mày à, mày không ăn được nho thì chê nho chua à, ghét nhất là cái loại người miệng đầy lời chính nghĩa, nội tâm dối trá thế này. Quần, con chát, Đường Trọng tát thẳng vào mặt cô à, các người đắm mình, loại chuyện này tôi không xen vào. Đường Trọng vui vẻ nói, cảm ơn các người cho tôi một lý do để tát. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, com anh không phải là nói không đánh con gái sao? Cô gái cao gầy kia lo lắng nhìn chằm chằm vào Đường Trọng hỏi. Đàn ông nói mà cô cũng tin sao? Đường Trọng thật sự thấy thương hại cho chỉ số thông minh của các cô. Thảo nào bị đám lưu manh này lừa gạt đi làm những chuyện dâm ô này, cả phòng tỏa mùi hormone. Mê chú yên, com cách chương.